Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 182, tâm tình khó chịu. Ngày 22 tháng 1, Carabao Cup vòng bán kết. MU tại sân nhà nghênh đón lần hiệp đá với Sunderland tranh tài. Tại Sunderland lúc trước buổi họp báo trên, Sunderland chủ soái Poyet lời nói hùng hồn. Vì chính mình đội bóng tạo thế, chúng ta đội bóng hôm nay nhất định có thể cầm xuống đối thủ. Lên cấp Carabao Cup trận chung kết, ta có lòng tin, mà Kim Tiger thì đối với hắn lời nói khịt mũi coi thường. Tại trễ một chút triệu khai MU buổi họp báo trên, Kim Tiger châm chọc khiêu khích, nếu như so nhảy cầu, như vậy bọn họ tuyệt đối có thể lên cấp. Nhưng hôm nay là bóng đá tranh tài, cuối cùng người thắng trận, tuyệt đối không phải cái kia loại nghệ thuật thiên phú siêu quần sân vận động diễn viên. Tranh tài còn chưa bắt đầu, hai đội huấn luyện viên chính liền đã dương cung bạt kiếm. Không chỉ là hai đội huấn luyện viên chính, hai đội bóng một chút hạch tâm cầu thủ vậy phân biệt tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Từ khi Kim Tiger chấp trưởng MU đến nay, tại dưới tình huống bình thường, hắn cho tới bây giờ không cấm cầu thủ tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Hắn chỉ là dặn dò chính mình cầu thủ, nói chuyện phải chú ý phân tắc, không cần rơi vào không có hảo ý phóng viên cái bẫy bên trong. Tại Kim Tiger buổi họp báo về sau, các phóng viên vậy phỏng vấn MU mấy tên cầu thủ. Đội bóng phó đội trưởng Vidic tức giận nói, một hồi trước hợp tranh tài nếu như không phải Rooney bị phạt xuống, như vậy chúng ta đã sớm có thể trước giờ đặt vững ra biên cục diện. Mà Van Persie vậy mở miệng phê bình, làm vì một tên tiền vệ, ta 10 phần lý giải Rooney, đối mặt một cái có thể sẽ bị mất nghề nghiệp kiếp sống bạo lực xẻng đoạn hành vi, bất kỳ phẫn nộ cũng có thể lý giải. Hơn nữa ta cảm thấy bạo lực người thi hành Robert càng hẳn là bị phạt xuống. Dạng này mới có thể cam đoan Premier League khỏe mạnh phát triển. Mà hậu vệ phải Rafael thì theo. Phóng viên trò chuyện lên rồi trời. Ta biết rõ các người một hồi khẳng định sẽ đi phỏng vấn Robert. Ta cho các người xách một cái đề nghị a, phỏng vấn hắn thời điểm khoảng cách tận khả năng xa một chút. Không phải vạn nhất hắn ngã sấp xuống rồi lừa bịp trên các ngươi. Vậy nhưng liền phiền toái. Các phóng viên thập phần hưng phấn. Bọn họ từ MU một phương lấy được rồi kết quả mong muốn. Liền lập tức đuổi chạy Sunderland trụ sở mà đi. Từ khi Sunderland trước giờ một ngày đi vào Manchester, thụ nhất phóng viên hoan nghênh người không phải huấn luyện viên chính Poyet, mà là ra sân tranh tài tranh luận nhân vật Robert. Trên một trận so solo bối nóng tại cấm khu bên trong hung ác xúc đổ Rooney. Mặc dù lấy được rồi thẻ vàng thêm điểm bóng, nhưng là Rooney tức giận đẩy rồi hắn một cái, mà Robert giảo hoạt ngã xuống đất không dậy nổi, lăn lộn liên tục, cuối cùng dẫn đến Rooney bị phạt ra sân. Lại thêm lên lúc trước MU tướng soái bất mãn ngôn luận, các phóng viên hết sức vui vẻ nhìn thấy song phương đánh nước bọt chiến tình huống. Tại đến Manchester trước đó, Poyet cũng đã dự liệu đến rồi loại tình huống này. Vì rồi phòng ngừa lại sinh vấn đề. Bởi vậy hắn dặn dò dưới tay cầu thủ, không cho phép tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Cho nên Sunderland cầu thủ ngoại trừ điều nghiên địa hình thích ứng sân bãi bên ngoài, chính là tại khách sạn trong phòng thể hình làm một chút chuẩn bị huấn luyện. Sau đó chính là tại gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Mặc dù Poyet chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng là các phóng viên vẫn là vô khổng bất nhập. Tại Sunderland cầu thủ sau khi ăn cơm trưa xong, canh giữ ở khách sạn đại sảnh các phóng viên vẫn là bắt được cơ hội. Robert trong khoảng thời gian này 10 phần phiền muộn. Từ khi trên một trận sau cuộc tranh tài, nhắm vào mình phê bình âm thanh vẫn không có đình chỉ. Hắn trong lòng 10 phần khó chịu, rõ ràng ác ý phạm quy bị phạt xuống người là Rooney. Vì cái gì chịu đến phê bình lại là ta? các ngươi những ký giả này con mắt đều mù rồi sao? Mà trước đó huấn luyện viên chính ban bố cấm chỉ tiếp nhận phỏng vấn lệnh cấm lúc. Hắn cố ý nhìn một chút Robert. Robert trong lòng rõ ràng. Cái này lệnh cấm chính là chuẩn bị cho mình. Robert trong lòng càng khó chịu. Ta bị phóng viên truyền thông cùng MU cầu thủ thay nhau phê bình. Khó nói ta còn không thể nói chuyện rồi sao? Bởi vậy hai ngày này Robert tâm tình thật không tốt. Giữa trưa lúc ăn cơm đều là một thân một mình người. Tất cả đội viên đều ăn xong rời đi. Robert mới khoan thai trở ra. Hắn mới vừa tới đến khách sạn đại sảnh. Lập tức bị một đám phóng viên xông tới. Robert tiên sinh, xin hỏi ngươi nghe nói MU huấn luyện viên cùng các cầu thủ đối ngươi phê bình sao? Xin hỏi ngươi đối đầu một trận tranh tài phạm quy giải thích thế nào? Robert lúc đầu liền tâm tình không tốt, được nghe lại các phóng viên mang theo gây sự ngôn từ. Hắn càng là trong lòng giận dữ. Robert nhìn chằm chằm trước mặt hơn 10 danh ký người. Hắn tức giận nói, chẳng qua là một lần bình thường phạm quy mà thôi. Các ngươi chơi cái gì níu lấy ta không thả? Ác ý phạm quy người là Rooney. Các ngươi hẳn là đi phỏng vấn hắn, mà không phải cùng ta dây dưa không rõ. Lúc này Sun Newspaper úp xuyên qua đám người, đi vào Robert trước mặt. Không phải chúng ta dây dưa không rõ, mà là MU một mực canh cánh tại ngực. Kim Tiger lời của bọn hắn ngươi nhất định biết rồi a. Ngôn từ bên trong đều là đối ngươi công kích. Bọn họ cho rằng ngươi mới càng hẳn là bị phạt xuống. Úp nói ra lời này là thuần túy mà châm ngòi ly gián. Đối với hắn mà nói, bất luận trận bên trong bên ngoài sân, càng náo nhiệt càng tốt. Nhất là đối với MU tranh tài, càng là càng hỗn loạn càng tốt. Bởi vậy hắn mới đúng Robert nói ra những lời này. Robert nghe lời này, hắn càng là giận tím mặt. Lúc này thanh âm hắn đề cao rất nhiều. Ta lần nữa cùng các ngươi nhắc lại một chút. Ác ý phạm quy là Rooney, xô đẩy ta chính là hắn, mà ta chẳng qua là làm rồi một cái huấn luyện viên chính lúc trước an bài phòng thủ động tác mà thôi. Sai cũng không phải ta, chân chính hẳn là tỉnh lại, là Kim Tiger cùng Rooney. Nói xong lời này, Robert thực phì phò rời đi đại sảnh, trở về trên lầu gian phòng. Robert những này mang theo nộ khí ngôn luận để các phóng viên như nhặt được chí bảo. Bọn họ vậy nhau nhau rời đi nhà khách trở về riêng phần mình báo xã. Sáng tác bản thảo, không chỉ có là Robert. Trong khoảng thời gian này Sunderland chủ soái Poyet vậy rất bực bội. Hắn trong lòng rõ ràng, trên một trận so solo bối nóng chùi bóng động tác thật sự là quá ác liệt. Đơn giản chính là hướng về phía gãy chân đi. Cuối cùng hắn không có bị phạt xuống đều xem như tiện nghi. Thế nhưng là biết rõ rằng Robert hành vi không ổn, Poyet vậy nhất định phải bảo hộ chính mình cầu thủ. Mấy ngày nay hắn đều sắp bị phóng viên bức điên rồi. Tất cả mọi người tựa hồ cũng không có ở chú ý tiếp xuống Carabao Cup vòng bán kết. Hết thảy tiêu điểm đều rơi vào Robert trên thân. Poyet trong lòng thầm nghĩ, may mắn ta trước giờ tuyên bố lệnh cấm, không cho phép cầu thủ tiếp nhận phỏng vấn, không phải còn không biết rõ sẽ làm ra loạn gì. Cơm trưa sau khi kết thúc, Poyet sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn xế chiều hôm nay cho đội bóng an bài là tại phòng tập thể hình làm nóng người, chuẩn bị buổi tối tranh tài. Thế nhưng là buổi chiều tại phòng tập thể hình chờ đợi mấy giờ về sau, Poyet trợ thủ liền cho hắn lấy ra rồi một chương báo chí. Đây là cái gì? Poyet hỏi, trợ thủ có chút ấp a ấp úng. Ngươi vẫn là xem trước một chút thiên văn chương này a. Poyet nhìn một chút, đây là một phần Manchester tin tức vãn báo. Hắn biết rõ đây là một nhà thân MU truyền thông. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy đầu đề tin tức thời điểm, lập tức giật nảy cả mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.